Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, chương 28. Chú Cô Sinh, hai người đi qua Hồng Kông chuyến du lịch một ngày sau. Quan hệ rất quen rất nhiều, trò đùa cũng đều có thể thích hợp mở một chút, nhưng mà tương tự Tô Dật Dương như vậy vàng tiết mục ngắn. Lại là xưa nay chưa thấy đầu một hồi, với tư cách là bạn tốt. Đây không phải đụng phải cơ hội tốt cùng ngươi chia sẻ nha. Đối với ngươi ta vẫn tương đối yên tâm. Cùng khác nam nhân tổ CP ta không phải yên tâm. Cho nên hướng tiết mục tổ đề cử ngươi. Ngươi cũng không nên đoán mò à. Chúng ta chỉ là đơn thuần mà diễn kịch. Mặt ngoài tình lữ. Trong thâm tâm vẫn là hảo huynh đệ. Vân Uyển Nghi nói không ít. Nhưng mà nhiều ít có chút giấu đầu hở đuôi ý tứ. Bên người Trình Mộc Vân trợn mắt nhìn thẳng, nội tâm điên cuồng độc miệng lấy. Tô Dật Dương nghe được Vân Uyển Nghi giải thích, cả người buông lỏng một hơi. Cái kia còn tốt, nếu như ngươi muốn chính là nói như vậy, ta đây lại không có áp lực. Cảm tạ Uyển Nghi hùng hồn viện trợ, chắp tay cảm tạ. Tô Dật Dương hoàn toàn là theo Vân Uyển Nghi lại nói. Nhưng mà Vân Uyển Nghi nghe được lúc sau lại cũng không thật là vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn khua lên, đối với không khí hung hăng vung xuống tinh bột quyền, bộ dáng thậm chí khả ái, thật là một cái đầu gỗ, chẳng lẽ không biết nữ hài tử đều là miệng không hợp tâm nha. Thật không biết ngươi phía trước là như thế nào tìm đến bạn gái, nên nhường ngươi chú cô sinh. Vân Uyển Nghi nội tâm bên trong oán hận nói. Tuy rằng nội tâm hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà biểu hiện ra Vân Uyển Nghi vẫn phải là theo Tô Dật Dương nói. Cùng có lợi cùng có lợi, đây không phải hẳn là nha, sự tình hiểu không sai biệt lắm. Tô Dật Dương liền cúp điện thoại, sau đó lại cho Tôn Chí Thành gọi điện thoại, nhường hắn hỗ trợ tham mưu một cái. Tôn Chí Thành nghe được chuyện này, trùng hợp hắn người đại diện ở bên người. Hỏi thăm lúc sau, phi thường đồng ý Tô Dật Dương tham gia cái này tiết mục. Thấy hết thảy thỏa đáng, Tô Dật Dương liền trở lại quán cà phê, đáp ứng Sa Giang đạo diễn mời. Sa Giang thấy Tô Dật Dương đồng ý, cả người vẫn rất vui vẻ. Lúc này liền cùng Tô Dật Dương ký hợp đồng, toàn bộ quý đóng gói giá cả 600.000, giá cả không cao lắm. Thậm chí có thể nói là rất rẻ, nhưng mà rất nhiều thứ lại không thể đơn thuần lấy tiền tài đến xem. Như vậy một cái chất lượng tốt tổng nghệ tiết mục, đối với một người nghệ sĩ nổi tiếng tồn tại to lớn đề thăng. Đây là có tiền đều rất khó đổi lấy. Hợp đồng thăm xong, Sa Giang cùng Tô Dật Dương đã định hạ đương kỳ vấn đề. Liền trực tiếp rời đi. 7 ngày sau, Ma Đô sân bay. Tô Dật Dương mặc một bộ thâm sắc ô vuông áo khoác ngoài, đeo kính râm, hai tay cắm bọc đứng ở suất trạm cửa chờ đợi. Hôm trước, hắn vừa vặn thu hình hết mới nhất một kỳ Mộng Tưởng Thanh Âm, lại may mắn thắng một trận. Trận này hắn khiêu chiến Mộng Tưởng đạo sư chính là Lý Tử Bình. Thực lực đối phương rất cường, hắn thắng được quả thật có chút miễn cưỡng, nhưng mà chung quy vẫn là thắng. Mộng Tưởng Thanh Âm còn thừa lại cuối cùng một kỳ. Tô Dật Dương nếu như tại cuối cùng một kỳ chung có thể đem Tôn Chí Thành đánh bại, vậy hắn đem hoàn thành hắn Pentakill, đem đối phương A đi qua một tuần chu bị. Chúng ta yêu nhau đi đem chính thức bắt đầu thu hình. Tiết mục tổng cộng có 3 đôi tình lữ, thu hình đều là tách ra thu hình. Sau đó sẽ ở cuối cùng cắt nối biên tập đến một chỗ. Thời gian địa điểm cũng sẽ phân bỏ qua. Mỗi đội ngũ tình lữ cũng sẽ có một cái chỗ ở. Tiết mục tổ đem danh xưng là vì đại bản doanh. Tình lữ trừ hàng ngày công tác, không có tình huống đặc biệt hạ, đều muốn trở lại cái này trong đại bản doanh. Đơn giản nói, muốn chính là cùng một chỗ ở chung. Thẳng đến tiết mục thu hình xong mới có thể tách ra, mặc dù là ở chung, nhưng không cần ở cùng một chỗ, mỗi người đều có chính mình độc lập gian phòng. Thu hình thời gian ước chừng yêu cầu 2 tháng. Trong 2 tháng này, hai người chỗ ở trong phòng sẽ một mực có máy chụp ảnh cùng ghi âm bút tải. Hơn nữa hai người vô luận đi nơi nào cũng sẽ có chuyên môn nhiếp ảnh ra cùng chụp. Quay chụp sẽ bắt đầu từ ngày mai. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi lén lút cuối giao lưu qua. Đem cái này đại bản doanh thiết lập tại Ma Đô, mà Vân Uyển Nghi cũng đem tại hôm nay bay tới. Nhìn xem xung quanh đi lại vội vàng mọi người, Tô Dật Dương nhìn một cái đồng hồ, phát hiện thời gian đã quá, nhưng mà còn không có thấy được Vân Uyển Nghi thân ảnh. Ngay tại Tô Dật Dương buồn bực có phải hay không chuyến bay đến trễ thời điểm, một đạo bóng hình xinh đẹp ánh vào Tô Dật Dương trong mắt. Vân Uyển Nghi mặc một bộ vải kaki sắc áo khoác, bên trong chính là thuần túy áo sơ mi trắng, phía dưới một cái màu thủy lam quần jean, dẫm lên một đôi giày da nhỏ, trên ánh mắt đeo một bộ kính râm, một bên theo dòng người đi về phía trước, một bên nhìn chung quanh. Ở sau lưng nàng, Tô Dật Dương đã gặp nàng người đại diện, phụ giúp hành lý xe, có chút tư tưởng không tập trung đi về phía trước. Vân Uyển Nghi trong đám người tựa như hạc giữa bầy gà giống nhau, không gì sánh được dễ làm người khác chú ý, mà Tô Dật Dương cũng đồng dạng dễ làm người khác chú ý. Coi như lớn lên đẹp trai, thấy được xuất chạm cửa chỗ Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, dẫm lên giày nhỏ tử vui vẻ chạy qua tới, nhường sau lưng Trình Mộc Vân truy đuổi đều đuổi không kịp. Trên đường nhắc tới một đường căng thẳng, kết quả gặp mặt toàn bộ quên. Ai, Trình Mộc Vân lẩm bẩm, có chút đau đầu không dứt, mà cái khác một bên Vân Uyển Nghi, nhìn xem trước người Tô Dật Dương, khóe miệng nụ cười lại là như thế nào đều che giấu không được. Vốn chính là cái đại mỹ nữ, còn hoạt bát, sợ người khác không biết ngươi là Vân Uyển Nghi phải không? Tô Dật Dương hàm chứa bất đắc dĩ nói, nhưng mà trên mặt lại đồng dạng là ý cười đầy mặt. Vân Uyển Nghi le lưỡi, cười hì hì nói, biết liền biết chứ, thuận tiện cũng làm cho bọn họ nhìn một cái gần nhất nhiệt độ siêu cao Tô Dật Dương. Mua một tặng một, nhiều có lợi nhất. Hai người gặp mặt liền bắt đầu cãi cỏ, không có bất kỳ lạ lẫm cùng ngăn cách. Nói giỡn thời gian, Trình Mộc Vân cũng đi đến. A Dương, cho ngươi giới thiệu chút, đây là ta người đại diện Trình Mộc Vân. Lần trước tại Giang Chiết đài truyền hình, các ngươi đã gặp mặt. Vân Uyển Nghi đối với Tô Dật Dương giới thiệu nói. Tô Dật Dương nhìn về phía Trình Mộc Vân, đưa tay phải ra, rất khách khí nói, Trình tỷ ngươi hảo, ta chính là Tô Dật Dương, chiếu cố nhiều hơn. Trình Mộc Vân cùng Tô Dật Dương nắm chặt tay, đối Tô Dật Dương cũng rất khách khí. Nhận được hai người sau, mấy người liền rời đi sân bay. Tô Dật Dương chính là lái xe tới, xe chính là Tô Dật Dương lão ba Tô Hải Đông Audi A6, hơn 700.000 đỉnh phối. Bất quá Tô Dật Dương cũng không thích, hắn 1m85 thân cao ngồi ở bên trong, nhiều ít có chút câu nệ, hắn càng ưa thích xốp. Bất quá thế nhưng hiện tại trong túi quần không có tiền, chỉ có thể trước dùng hết phụ thân xe thích hợp mở. Xe phát động sau, Tô Dật Dương câu được câu không cùng hai người trò chuyện, hướng về nội thành bên trong thần tốc chạy tới. Nửa giờ sau, Tô Dật Dương tại PDX khu cái nào đó trong tiểu khu dừng lại, đem Dương phía sau hành lý lấy ra. Tô Dật Dương đối với Vân Uyển Nghi cười nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem một chút, đón lấy đi xuống 2 tháng ngươi muốn ở địa phương. Cái này đại bản doanh chính là chúng ta yêu nhau đi chuẩn bị phòng ở. Lúc này bên trong đã sớm bố trí hoàn tất, tùy thời có thể ở người. Vân Uyển Nghi nghe vậy, trong mắt to hiện lên quét một cái chờ mong, đi theo Tô Dật Dương phía sau cái mông đi vào trong lầu. Ngồi lên thang máy, ba người tại tầng 30 dừng lại. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.